Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49. Diệp Soái hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh, nhặt nhạnh mảnh vỡ cho vào thùng rác. Biết được chuyện không muốn biết nhất, nhưng sau cơn giận chỉ còn lại trống rỗng. Y chẳng có ý nghĩ tới trước mặt chất vấn, đứng ở bên thùng rác rất lâu. Khi tỉnh lại bước đi, chợt thấy bốn phía xa lạ, cảm giác lạc đường, không biết đi đâu về đâu. Đây chính là cảm giác hoang mang yếu ớt khi y đặt chân vào xã hội. Thậm chí so với khi đó, do từng nếm mật ngọt, chênh lệch tâm lý càng lớn. Là ai? Ai muốn dồn mình vào đường cùng, ngay cả cơ hội trợ mình cũng không cho? Rốt cuộc là ai? Một câu hỏi không thể không đối diện dâng lên trong lòng. Diệp Doanh ngay cả sức nhấc chân lên cũng không còn. Tiền hàng vừa mất mười mấy vạn, cửa hiệu cả thuê lẫn trang trí hơn 20 vạn, mất 1/3 gia sản rồi. 2/3 còn lại thì nửa tháng qua tán gái tiêu pha mua xe chẳng còn lại là bao. Ai ngờ sáng nay mở mắt ta còn thấy cuộc sống tươi đẹp, thoáng một cái đã thành nguy cơ chung chung. Tất cả như hiệu ứng domino. Cha sách lậu, bắt chọn đồ sản phẩm 30, phong tỏa điểm phân phối hàng tồn Ngũ Long. Tiếp theo đó không ngừng trao tới cửa hiệu, dù không trao thì y cũng chỉ đứng bên nhìn, không cách nào làm gì được nữa. Mặc dù mấy tháng qua ở khu phong cảnh kiếm được ít tiền, nhiều lắm làm ví dày lên thôi, chẳng thay đổi được thân phận dân đen, huống hồ lại là dân đen không tuân thủ pháp luật. Tiếp theo đây là tịch thu hàng hóa và phạt tiền. May mà chưa đăng ký kinh doanh, nếu không thì hết chạy. Nhưng người chạy được, còn hàng thì không, cửa hàng cũng không. Diệp Soái lòng nhỏ máu, sơ ý rồi, quá sơ ý rồi. Suốt ngày bắn chim, lại để chim mổ mắt, thực sự quá sơ ý rồi. Diệp Soái loạng choạng ngồi bệt xuống lề đường. Hôm nay thời tiết tốt, người tới khu phong cảnh đông đúc. Trong lòng y lại bao phủ mây đen, đã kích đột ngột đánh tan hết tự tin và kiêu căng của y rồi. Đau, Diệp Soái tay bấu chặt ngực trái, còn mẹ nó, quá đau. Lỗi của y, chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế, chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác của người có tiền trong tay, làm y quá đắc ý rồi. Giờ đây coi như quyên cho chính phủ cả căn nhà rồi. Sớm biết rồi mà, đám khốn đó thấy tiền mờ mắt, thuê lợi quên nghĩa, phải trông chừng chúng kỹ hơn, đã không xảy ra chuyện hôm nay. Một tiếng trôi qua, Diệp Soái ngồi chưa ra đó, không thấy người của cục công thương tới tra xét cửa hiệu. Lại một tiếng nữa trôi qua, đã quá giờ cơm, hiện giờ chắc địa phương đang chiêu đãi người của công thương tới. Nếu chúng trà thì làm luôn chứ, sao dừng lại, chắc nơi này không sao nữa. Không đúng, không phải là không sao, mà là nơi thế này ảnh hưởng rất lớn, trà một cái chắc chắn là bao vây kín mít. Hơn nữa trong cửa hiệu không còn bao nhiêu hàng, đăng ký không có, nói không chừng người ta đợi anh mở cửa mới nhảy vào tóm. Kỳ thực không cần, ở nơi này ép phải đóng cửa không kiếm được xu nào. Đã thế mỗi ngày còn tốn chi phí, ác độc hơn là giết người. Vậy rốt cuộc là ai chơi mình? Câu hỏi không có lời đáp này lợn vờn trong đầu Diệp Soái mấy tiếng rồi. Y ngồi đây nhìn cửa hàng kia, hai đợt đưa hàng đều là khuôn mặt lạ, không cách nào biết được. Hiện giờ trinh quài đoán chừng thấy thời cơ không tốt chuôn rồi. Lão Hoàng và La Sách tám thành trong lòng có chuyện giấu giếm không dám tới. Lão Bì là người ngoài, không đụng vào tiền trong túi hắn thì hắn không nói. Ai trong số đó? Nghĩ tới kẻ gian nhất là Trình Quài, không giống, chả lẽ hắn tố cáo bản thân, tổn thất một xe hàng, hại người không lợi mình thì hắn còn làm, chứ hại luôn cả mình thì hắn không làm. Vừa lại hắn thừa biết đụng vào mình, hắn không sống yên, trực tiếp phủ định. Tiếp tới là La Sách, có điều tên này đơn giản lắm, chứa trong đầu chỉ toàn là gái, mặc dù thôi nát, nhưng chuyện hại anh em mà chẳng được mấy lợi lộc này, hắn không làm. Còn Lão Hoàng, lái xe chui chở khách cũng là loại tiền lọt vào mắt, có điều hắn luôn là kẻ nhát gan, cẩn thận thăm rẻ lén nhập hàng bán thì hắn còn làm, chứ nuốt cả thị trường lớn này thì hắn làm gì có gan lớn như vậy. Lão Bì và Tiểu Bì càng không thể, họ là người ngoài, thừa biết hậu quả chọc vào đám anh em mình. Vậy là không có ai à? Diệp Soái nghĩ nát óc, không nghĩ ra ai là người muốn cướp thị trường này. Nhưng dù là ai thì làm quá đẹp, chẳng những gây ra nội chiến còn mượn được ngoại lực. Người thường không có bản lĩnh dắt cả công thương và văn hóa tới tra xét như thế. Nhưng người này nhất định quen biết y, hơn nữa phải cực kỳ hiểu y, không những đánh trúng lúc y đang lơ là, lại còn hiểu được đám anh em của họ, hiểu thủ pháp làm ăn của họ, biết đó cả thời điểm nhập hàng. Trong lòng Diệp Soái xẹt qua một hình bóng xinh đẹp. Lôi Hân Lôi. Tích tắc, tim Diệp Soái đập với tốc độ không kiểm soát được, hơi thở vừa nặng nề vừa khó khăn. Cùng một loại hàng xuất hiện ở chỗ đối thủ, Diệp Soái thả tin đó là sự trùng hợp, là do nhà máy bắt tay với bên đặt hàng, chứ không phải Lôi Hân Lôi cố ý phá phía sau. Có lẽ chuyện còn có cơ xoay chuyển, không phải cô ấy. Ít nhất cô ấy làm sao biết được thời gian trình quả bí mật vận chuyển hàng. Ít nhất cô ấy biết bản thân không có năng lực khống chế khu phong cảnh. Ít nhất Nhất Phu Thê Bách Nhật Ân, mình đâu làm gì có lỗi với cô ấy. Dù gì lợi ích cũng không tới mức dồn mình vào chỗ chết như thế chứ. Mình đối xử với cô ấy rộng rãi, ăn uống, làm đẹp, mua sắm, điều mình quẹt thẻ không chớp mắt, chỉ thiếu mua nhẫn kết hôn mà thôi. Đúng, không thể là cô ấy. Lý trí Diệp Doái nói không phải Lôi Hân Lôi. Y có 100 lý do phủ định, nhưng trong lòng có loại trực giác nói đó chính là Lôi Hân Lôi. Mỗi lần nghĩ tới Lôi Hân Lôi, cô đều như ánh sáng xuất hiện trong tâm lý u ám của y. Thình Tiểu San nói, từ nụ hôn sâu có thể nhìn ra một cô gái có thực sự thích mình không. Diệp Soái cảm giác có, nhiều lần có cảm giác cô ấy muốn hòa tan vào cơ thể mình. Một lần, sau khi trải qua cảm xúc mãnh liệt, Lôi Hân Lôi mềm nhũn người nằm trong lòng y thủ thỉ. Em phát hiện em bắt đầu thích anh rồi. Rồi một lần làm xong khúc dạo đầu, Lôi Hân Lôi vứt bao cao su y chuẩn bị đi, mắt lim dim nói, em không muốn giữa chúng ta có khoảng cách. Không đúng, không đúng, tuyệt đối không thể là cô ấy. Mình u ám, đừng nghĩ ai cũng u ám như mình. Không thể là cô ấy, sao mình lại sinh ra ý nghĩ đó chứ. Diệp Doãn chửi mắng bản thân, không nên nghi ngờ cả Lôi Hân Lôi, vì cô ấy đâu cần. Cô ấy mở miệng một tiếng, mình cho cô ấy hết cũng không thành vấn đề, đâu cần lén lút sau lưng mình. Với lại dù thế nào cô ấy cũng là nữ giới, làm ăn với đám người kia, cô ấy phải tự biết mình không có ưu thế, trừ khi cô ấy bắt tay với người ngoài. Một lời nói như ác quỷ thì thầm bên tai Diệp Soái. Nếu như thế thì mọi lý do phủ định cô ấy bị gạt bỏ, Lôi Hân Lôi là người phù hợp nhất làm toàn bộ chuyện này. Không, không. Diệp Soái kiên quyết lắc đầu phủ định trực giác của bản thân. Nghĩ tới biểu hiện giống cô vợ nhỏ sáng nay của Lôi Hân Lôi, y lại lắc đầu, thì nghi ngờ cô cũng là tội lỗi. Vậy người chưa quen biết lại có chút thế lực là ai? Ai nội ngoại cấu kết đẩy mình đi? Diệp Soái đổi góc độ suy nghĩ, lần này hỏng rồi. Trừ Trinh Quài cũng lỗ vốn ra thì ai cũng có khả năng, thậm chí là toàn bộ những người đó bắt tay với nhau đẩy mình đi, đổ chia tiền với nhau. Như thế thì đại thế đã qua rồi. Mặt trời chính ngọ chiếu rừng rực, Diệp Soái không biết đã ngồi bao lâu, chán đã vã mồ hôi đầm đìa, có một bàn tay đặt lên vai. Diệp Soái giật bắn mình, quay đầu lại thì đã là Đôn Trường Bạch, vội vàng đứng lên. Đôn Trường Bạch ấn vai Diệp Soái cùng ngồi xuống, với tay đuổi xe cảnh sát đi. Sao đồ chú Bạch, cháu còn tưởng nơi này cũng tra xét. Diệp Soái hỏi nhỏ mà gấp gáp. Thế nào cũng phải chú ý ảnh hưởng chứ. Nếu bại lộ đa cửa hàng ở trung tâm khu phong cảnh bán hàng giả hàng nhái, không phải vả mặt người quản lý à? Nhưng cậu cũng đừng mang tâm lý cậu may. Tôi nghĩ mục đích là khiến cậu phải đóng cửa. Nhắm vào cái gì cậu nhìn ra chứ? Đôn Trường Bạch bỏ mũ xuống, đánh mắt về phía cửa hiệu mới mở. Diệp Soái gật đầu, mục đích hiển nhiên, thế nhưng quá trình lại chưa rõ. Đôn Trường Bạch ngoài ngũ tuần, tóc đau hoa râm, tuần này vẫn còn làm đồn trưởng đồn công an nhỏ, coi như hết khả năng thăng tiến đổi. Xưa nay Diệp Soái chưa từng tin tưởng cảnh sát, nhưng cũng không có xung đột lợi ích gì nên mới được nghe vài lời nói thật. Vì Đôn Trường Bạch này, trên không chọc vào cục công an, dưới không trêu vào thôn dân, giữa không chọc vào khu phong cảnh, danh tiếng không quá tệ. Diệp Soái thấy người này có chút độc đáo, mỗi lần mời khách trò chuyện rất vui. Cảm ơn cậu. Đôn Trường Bạch vỗ vai Diệp Soái nói chân thành. Cảm ơn tôi á? Diệp Soái ngạc nhiên, đồng thời nghe ra chút vị tiếng Việt trong đó. Ừ, may mà không xảy ra ẩu đả, tôi biết cậu chính là người ngăn cản, chứng tỏ cậu là người lý lẽ. Chứ nếu xảy ra chuyện quần chúng ẩu đả nhân viên công quyền, bên trên sẽ gây sức ép bắt tôi xử lý. Tôi thì lại không dám bắt thôn dân, bắt họ chuyện càng lớn. Bắt các cậu thì tôi bắt thế nào, thành bạn bè rồi. Chúng tôi mặc bộ cảnh phục này không dễ, hơi chút là chụp hết tội lên đầu, đắc tội cả trong ra ngoài. Đôn Trường Bạch sửa túi, biết tâm tình Diệp Soái không tốt, khéo léo khuyên nhủ. Diệp Soái lấy thuốc lá mời ông ta. Tôi cũng phải cảm ơn chú chiếu cố thời gian qua. Cậu cũng không phải thứ tử tế. Đôn Trường Bạch châm điếu thuốc. Thế nhưng cậu là người biết nặng nhẹ, không để tôi rơi vào thế khó xử. Nó đã nhờ cậu đổi hết đám tạp nhăm nơi khác, quản lý thôn dân, thống nhất kinh doanh nên chị An cũng khởi sắc. Ở mặt này cậu làm rất tốt, có thể nói nhiều người phải mang ơn cậu. Tôi khuyên cậu một câu, không biết cậu có nghe vào tai không? Chú nói đi, nói đúng sao có chuyện tôi không nghe chứ? Diệp Doanh hít sâu một hơi, không nghĩ tới thời khắc tệ hại nhất, người bên cạnh mình nói được vài câu công bằng lại là một cảnh sát. Biết dừng tay đúng lúc, với lưu lượng khách nơi này, cô ai không hiểu đây là chậu châu báu. Muốn nơi này phức tạp, trộm cắp lừa đảo chưa nói, lại còn có đám thôn dân mất đồng ruộng, sống gần núi, kiếm ăn dựa vào núi. Đối cả những người như cậu, ở ngoài tư kiếm sống, 3 năm qua người phất lên, người khuyên ra bại sản, còn có cả người bị người ta hại tới nhảy sông không hiếm. Nói ra cậu không thể, nhiều việc làm rất trưởng nghĩa, đám người ở thôn Ngũ Long xưa nay không nghe lời ai, chỉ nghe mỗi cậu, nhưng lòng người cách cái bụng. Diệp Soái, người khác biết gì cậu biết sao? Bọn họ chỉ thấy lợi ích thôi. Cậu không chế thị trường lớn như vậy, khi tới ngồi xe buýt có mấy tháng đã lái Audi rồi. Người làm ăn được khu phong cảnh có ai không biết mấy tháng thôi, cậu kiếm cả trăm vạn. Kẻ đi đầu ăn đòn trước, cả thị trường lớn như vậy sao thiếu người nhòm ngó? Dù không có người ngoài, đám anh em hợp tác với cậu lại không đỏ mắt, người trong thôn không đỏ mắt. Tính cậu lại hời hợt, thích nói chuyện tình cảm nghĩa khí, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Đôn Trường Bạch nói tới đó kèm tiếng thở dài. Có điều tổ chức được việc thế này không phải người bình thường đâu. Tôi ở khu này bao năm rồi, tôi biết nếu có nhân vật như thế nào đợi cậu tới đây xưng hùng xưng bá, mà tôi thấy đám bạn bè của cậu cũng chẳng ai đủ khả năng đâu, cậu hiểu không? Tôi hiểu, tôi cũng đang nghĩ đây. Chú Bạch, chú hẳn là biết tôi ngã trong tay ai chứ? Diệp Doãn hít sâu hỏi, chuẩn bị đón nhận câu trả lời tồi tệ nhất. Cậu tự xem đi, đây là người đăng ký cửa hiệu thủ công mỹ nghệ Hoàng Hà. Đôn Trường Bạch đưa tới một tờ giấy. Diệp Soái đọc thông tin in trên đó. Tên Ngô Kỷ Cương, tuổi 24, còn trẻ hơn y, quan trọng là người hoàn toàn xa lạ, không hề quen biết. Không thể nào, chú Bạch, người nâng tay chân của tôi phải là tay lão luyện, không thể trẻ thế này. Nếu là thông qua bối cảnh đưa người cục công thương tới cha thì tôi còn hiểu, nhưng hắn lôi kéo chưa đẽ đội ngũ của tôi, đó lại là một đám lõi đời, không phải tuổi này có thể làm được. Đôn Trường Bạch lắc đầu. Chuyện đó thì tôi không biết, chỉ tra được chừng đó thôi. Bây giờ quan hệ xã giao phức tạp, thông tin cảnh bộ không phản đánh hết được người ta có bao nhiêu mối quan hệ xã hội. Có điều Diệp Soái, tôi cảnh cáo cậu một lần, bất kể là mặc đồng phục gì thì cơ bản tâm lý đều như nhau. Chuyện chặt đứt tài lộ của người khác không ai muốn làm, đây là chuyện gây thù hận. Trừ khi là có một tin báo chính xác, hay là bị bên trên gây sức ép, nếu không sẽ không có chuyện liên hợp chấp pháp này. Dùng thế loại quan hệ này, không vung tiền ra thì quan hệ phải mạnh tới mức chấn áp được. Cậu thấy chống được thì chống, không thì rút đi. Cảm ơn chú Bạch. Có điều nếu tôi đi rồi, muốn nâng rượu không có người bạn như chú, cô đơn lắm. Diệp Doãn cười gấp tờ giấy chuẩn bị đút vào túi, đột nhiên như phát hiện đại lục mới, cảm giác toàn thân thông suốt. Đôn Trường Bạch phủi mông đứng lên. Đủ cái thứ họa hại như cậu đi, tôi mừng còn chẳng kịp, giờ đang lúc ầm ĩ đừng gây sự. Vậy chú đi thong thả, hôm khác mời chú. Diệp Soái khiêm nhường nói. Cậu lỗ lớn như thế, lần sau còn cơ hội để tôi mời cậu. Đôn Trường Bạch lắc đầu bỏ đi, với tay gọi cái xe điện. Ông ta không tin Diệp Soái còn cơ hội quay lại đây nữa. Người đi rồi, Diệp Soái lại mở cái tờ giấy không có nhiều thông tin ra xem, mắt nhìn vào phần nguyên quán của người kia, có thứ y hứng thú. Thôn Kỳ Khất, trấn Tam Hỏa, khu Long Hồ, thành phố Trung Châu. Họ Ngô, tới từ thôn Kỳ Khất, người sống trong căn nhà của lão già cũng họ Ngô, tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp. Diệp Soái thở phào, khuôn mặt nghi ngờ trong lòng tan đi gần hết. Nguồn cơn ở đây, người có thể hại mình tới mức này không phải nhiều, nhưng người ở thôn Kỳ Khất thì thừa sức. Thua bởi người như thế, tức thì tức đấy, nhưng tâm trạng không còn tệ hại nữa. Nghĩ một lúc, Diệp Doãn đưa ra quyết định, vừa gọi điện thoại cho đám lão Hoàng, đi bộ tới quán của lão Hứa. Lão Hứa biết cảnh ngộ của Diệp Doãn rồi, tỏ ra hết sức đồng tình, đưa chú ý chai nước ngọt, nói thẳng không cần biết họ làm gì, tôi cùng cậu đứng về một phía, ám thị sẽ nghe hiệu lệnh của Diệp Doãn. ông ta là một trong số người đầu tiên nhập hàng của họ, sát cánh với Diệp Soái trong chiến dịch đánh người Phi Bằng, hiểu bản lĩnh của Diệp Soái. Theo lời của lão Hứa tiết lộ, thời gian qua vì trong thôn kinh doanh tốt, người trong thôn gọi đám con cháu ở thành phố về giúp. Đám người này không quen biết gì Diệp Soái, hoàn toàn coi y là người ngoài, tất nhiên đâu có lợi họ chạy theo đó. Đúng thời điểm y ít ở trong thôn, lời đã tiếng vào mỗi lúc một nhiều. Diệp Soái chỉ cười xin một tấm bìa các tông, thứ này nhiều lắm. Lão Hứa ngạc nhiên nhìn Diệp Soái kéo két nước ngọt, viết xíu vẹo vài chữ chuyển nhượng phòng. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của lão Hứa, Diệp Soái tìm sợi dây thép treo lên cửa của mình. Không bao lâu sau, tin tức truyền đi tới tai lão Hoàng và La Sách, hai người vội vàng chạy tới. Lão Hoàng mặt dài thườn thượt nói: Diệp Soái, không thể nào vừa có chuyện đã tính đường lui chứ, anh em chúng ta nghĩ cách. Đừng bờ làm người tốt, lần trước uống rượu với bọn mày là bao giờ? Chúng mày biết có người từ khu phong cảnh liên hệ tiêu thụ hàng, sao không thương lượng với tao? Diệp Soái vừa trừng mắt thằng lai liên lẳng đi, y liền biết Điền Viên nói không sai. Lão Thiếu Cường vội khuyên: Đừng Diệp Soái, cứ hiệu tốt như thế mới làm 2 tháng đã đóng cửa, mày ném bao nhiêu tiền vào đây trang trí nữa, tiếc lắm. Bầu không khí có chút lúng túng, trước đó mấy người họ thương lượng với nhau, thấy mình làm vậy không thèn với lòng. Diệp Soái là anh em lớn lên từ nhỏ, vậy mà đưa ra giá cao hơn người ngoài, đó đàng nhà người quen để bóp. Bọn họ chẳng qua chỉ là mũ hàng ở nơi rẻ hơn thôi, có gì sai? Nói thì nói thế, nhưng nhìn thấy tấm biển chuyển nhượng, lòng nguội lạnh. Trình Quải chạy rồi, giờ Diệp Soái buông tay, làm người ta có chút cảm giác đừng ai nấy đi. Buổi sáng tra xét, buổi chiều đóng cửa, không khỏi nhớ tới lúc cả đám cùng nhau làm việc kiếm tiền, từng vui vẻ ra sao. Chuyện này thành cái gì rồi? Lão Bì trừng mắt từng tên, đang yên đang lành thành ra thế này. Ông ta hối hận, đáng lẽ nên nói sớm hơn, vì tham nhập hàng rẻ nên lần nữa mãi. Ai ngờ nhà kia lại chơi mạnh tay như vậy. Giờ chuyện đã tới mức này còn cứ vãn đổi sao? Hiển nhiên là không rồi. Diệp Soái cố kìm nén cảm giác căm ghét khi đối diện với mấy gương mặt quen thuộc này, kìm nén kích động muốn đấm mũi đứa một cái. Rõ ràng rồi, ba người này bắt tay nhau, ít nhất là lão Hoàng và La Sách bắt tay nhau, số còn lại được lợi nên nhắm mắt làm ngơ. Diệp Soái rút chìa khóa cửa hiệu ra, mân mê trong tay. Gọi bọn mày tới đây không phải là để tính sổ. Bọn mày chột dạ cái gì? Tao cũng chuẩn bị đi rồi, vừa bạn tạm biệt. Có chuyện tao phải an bài. Thứ nhất, cung cấp đồ uống, Phi Phi Bằng chỉ nhận tao, đừng mong tao đặt trước cho tụi mày nữa. Giờ quy củ cũ, giao tiền trước, giao hàng sau. Chúng mày làm thì làm, không làm sẽ có người làm. Thứ hai, hiệu này tao chuyển nhượng. Dù sao cũng một hồi anh em, thuê một năm 20 vạn, trang trí 30 vạn, còn hơn 1 vạn tiền hàng. Tính tròn tao lấy 15 vạn, phí chuyển nhượng 1 vạn không cần. Chúng mày muốn làm riêng hay hợp tác với ai cũng được, đưa tao 15 vạn, tao giao chìa khóa. Giấy tờ tao luôn để sẵn trong xe, nếu không tao chuyển nhượng cho người khác, không đợi chúng mày nữa. Thứ ba, tao kiếm được nhiều nhất. Đúng, nên chúng mày thấy trong lòng mất cân bằng, giờ tao lỗ nhiều nhất, chúng mày vui đâu chứ. Chỉ thế thôi, khu phong cảnh giao lại cho chúng mày. Nói xong chuẩn bị đi, lão Bì cuống lên ngăn. Cậu cứ thế mà đi à? Không đi thì sao? Chuyện này nhắm vào tôi, giờ nhúc nhích cũng không dám, có hành động là bị bắt ngay. Không bằng đi luôn để lại không gian cho mọi người, ít nhất mọi người có liên hệ với họ còn gì, dễ ăn nói hơn. Chẳng lẽ bảo Đại Nghiêu dẫn người tới đánh nhau, khi đó bung bét đối toàn bộ lại trách tôi à? Mau lên đi, tin tức truyền nhanh lắm, sẽ có người sớm gọi điện thoại cho tôi thôi. Diệp Soái bộ dạng anh hùng mạt lộ bi tráng đi về phía bãi đỗ xe. Ba người phía sau xấu hổ không đi tiễn, sau đó quay đầu nhìn cửa hiệu. Lá Thiêu Cương thèm khát nhích người huých lão Hoàng. Lấy không? Lấy cái gì? Cửa hiệu này một tháng kiếm 3 vạn dễ không? Còn mẹ mày, lấy cái gì mà lấy? Mày có liêm sỉ không? Lão Hoàng nói không lựa lời, chửi luôn. Mày không nghe nó nói à? Nó bán 2 tháng rồi còn để lại giá gốc cho chúng ta, nó có nể nang chó gì không? Vậy có gì phải khách khí? Chúng ta mệt sống mệt chết kiếm tiền cho nó giàu để bỏ đi, còn chúng ta chưa thoát nghèo. Lại Thiêu Cương hậm hực. Muốn thì mày đi mà nói, tao không nói được. Lão Hoàng chần chừ như mọi khi. Mày một nửa, tao một nửa. Lại Thiêu Cương tự quyết, chợt nhớ ra lão Bì còn ở bên cạnh, đoán chừng cũng có ý đồ. Lão Bì, chơi không? Dù sao đã thế rồi, sớm muộn nó cũng biết, Chẳng lẽ chưa ra rồi thì không kiếm tiền nữa? Tôi thì thôi, bán hết số hàng tồn này, mùa thu về nhà làm ruộng, các cậu tự làm đi. Lão Bình lắc đầu bỏ đi, vậy là chuyện làm ăn năm nay kết thúc rồi. Nếu theo hai kẻ không biết phân biệt nặng nhẹ này làm, e là chết càng nhanh. Ở đây Diệp Soái mới là xương sống của họ, không có y, họ chỉ là năm cát đời, chẳng làm nên chuyện gì. Một tiếng sau, Diệp Soái rời khu phong cảnh là đi thẳng một leo vào thành phố. Xe dừng ở cách cửa công ty hải sản Khấu Trọng không xa. Nghi vấn lớn nhất là ở chỗ này. Mặc dù có chút ngạc nhiên, sau đám lừa đảo âm mồn bất tán này tìm thấy mình, giờ chỉ còn cách tới đây mà thôi. Nhìn thời gian đã 17 giờ chiều, Diệp Soái chỉnh lại cổ áo, mở cửa xuống xe. Vẫn là ông già trong cửa thiếu tay cười với Diệp Soái. Y còn chưa hỏi, ông ta đã nói: mọi người đông đủ rồi, đợi cậu đấy. Mẹ nó, đám chó má tụ tập đông đủ rồi. Diệp Soái chửi thầm trong lòng, đi thẳng lên tầng 3. Vừa mở cửa đã thấy Hoàng Hiểu chế nhạo hắn. À Hoàng Hiểu, trông khí sắc không tốt lắm nhỉ. Thấy cha của anh nhắm mắt xuôi tay rồi, trông cái bộ dạng của anh thì chắc không sớm theo ông ấy thôi. Sao, kiếm được mộ tử tế chưa hả? Hoàng Hiểu tức xì khói, mở miệng định nói, nhưng phanh lại kịp, không nói nữa sợ lỡ miệng. Diệp Soái không thèm để ý, đi vào trong cái phòng giám đốc. Ở đây ý từng tìm được công việc 3.000 một tháng, không ngờ lại là sự khởi đầu bao nhiêu sự cố như thế. Trong phòng chỉ có một người, rất hung tráng. Khâu Trọng có vẻ bị cố lão đầu ảnh hưởng, cầm cái phích nước điện pha trà, người hung tráng, mặt vung vức. Chẳng hợp cái thú thanh cao này, đưa tay mời Diệp Soái, nói: ngày nào cũng ở đây đợi cậu, đợi lâu lắm rồi, rốt cuộc cậu cũng tới. Tôi không tới mà được à, muốn nói gì với tôi? Diệp Soái hỏi thẳng. Vốn không định nói gì, nhưng cậu đã tìm tới đây rồi thì thứ để nói nhiều lắm, đừng bồi, uống chén trà đã. Khâu Trọng cũng pha trà phụ nhị đỏ rực giống lão già. Tới nơi đây Diệp Soái bình tĩnh không ít, người người chén trà rồi đặt xuống không uống, nói như gây hấn: ông chủ Khấu, chúng ta người ngay không nói lời gian, kỳ thực chuyện này cha không có, trong 3 ngày tôi có thể tra ra ngọn nguồn. Nếu thực sự là các anh phá chuyện làm ăn của tôi, đừng trách tôi. Tôi bỏ 10 vạn ra thuê một đám lưu manh ngày ngày tới đây đám đá. Tiền là gan anh hùng, câu này Diệp Soái nói đầy hào khí, mà thì lại lưu manh. Khấu Trọng cười phát lên, đuổi Hoàng Hiểu đi, chẳng trốn tránh. Tôi tin cậu có thể làm được chuyện đó, nên nói thẳng nhé. Đúng, tôi làm đấy. Vậy không còn gì để nói nữa rồi. Diệp Soái lạnh lùng đứng lên. Có điều cũng không phải tôi làm. Khấu Trọng bổ sung thêm. Tôi nghĩ cậu có rất nhiều nghi vấn, không muốn nghe tôi nhổ từng cái đinh bên cậu thế nào à? Không muốn biết sao tôi biết giờ chính xác hàng của cậu tới? Hay không muốn nghe xem khi cậu chìm đắm trong ổ ôn nhu, tôi lấy được thiết kế và khuôn đúc ra sao à? Diệp Soái vừa xoay người đi, nghe tới câu cuối cùng thì khựng lại, có vài phần không tin. Nhưng tên cao lớn đó nói chung chỗ yếu nhất trong lòng y, vì thế y ngồi xuống. Khâu Trọng dùng bộ dạng đắc thắng nói: thực ra không phải tôi chơi cậu, mà người bên cạnh cậu làm. Người bên cạnh tôi, bao gồm cả tôi, đều không phải thứ ra mẹ gì. Anh mua chuộc được họ có gì mà đắc ý? Diệp Soái chặn họng hắn ngay. Người tướng mạo đường đường này, giờ y nhìn kiểu gì cũng muốn cho một đấm vào mặt. Ha ha ha, cậu cũng tự biết mình đấy nhỉ? Khâu Trọng cười, tiếp tục thêm nước mới. Tay đất vững, không có chút dao động nào, mời Diệp Soái. Diệp Soái không động vào, tâm tư suy tính làm sao để ăn miếng trắng miếng, đồng thời suy nghĩ đám người này tốn nhiều tâm cơ như thế là vì cái gì, bảo sao đám người kia bán hàng vụng về thế, té ra đúng là đội ngũ mới lập lên. Nói từ đâu bây giờ nhỉ? Khâu Trọng dùng hỏi thay đáp, có lẽ không nhìn thấy tâm tư u ám dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Diệp Soái, không tin y có thể bình thản thật. Nói từ Liên Hậu Khanh nhé. Hay là từ lúc cậu bị cảnh sát đưa đi vào tháng 4, mấy người bạn của cậu tìm tới tôi, nhớ không? Hay trực tiếp nói chuyện hôm nay, thực ra lúc tra xét tôi đứng xa xa nhìn, biểu hiện của cậu làm tôi bất ngờ đấy. Tôi tưởng sẽ đánh nhau to cơ, thế thì dễ xử lý. Tốn bao nhiêu tiền? Diệp Soái hỏi một câu ngang xương. À, tốn không ít. Cả mời hiệu lẫn tặng quà cho cục trưởng Lưu, tốn mấy chục vạn. Hại người 1 vạn, tổn thất 8.000, chỉ đến thế mà thôi. Tổn thất của cậu không thành vấn đề, mỗi bên đều có nhu cầu riêng, nếu đàm phán được cậu sẽ thu hồi lại tổn thất thôi. Sao, cậu hứng không? Khâu Trọng nhẹ nhàng quăng mồi đao quan sát Diệp Soái, không có tí cảm xúc nào. Diệp Soái nhìn có vẻ chẳng bận tâm tới tiền đó. Khâu Trọng tăng cược. Diệp Soái ngăn lại: cái đó tôi không hứng thú mấy, làm ăn mà, người tranh ta cướp, ai cướp được thì người đó có bản lĩnh. Tôi cướp của Phi Bằng cũng chẳng phải dùng cách đàng hoàng, giờ bị anh cướp do tôi kém phải chịu thế thôi. Tôi hỏi anh, vì sao Liên Hậu Khanh có liên quan tới anh? À, chúng tôi thường cần ít nhân thủ loại này loại kia, đương nhiên có quan hệ với công ty săn đầu người rồi. Nói thẳng ra là chúng tôi muốn thông qua giám đốc Liên đặt cậu vào bố trí của mình, anh ngờ cậu không nhận. Có điều trong bữa cơm hôm ấy, giám đốc Liêu phát hiện ra cậu cứ nhìn cô Lôi, cho nên chúng tôi tìm ra điểm yếu của cậu. Khâu Trọng nói như bạn bè đùa với nhau. Có điều câu này lại khiến Diệp Soái như trúng một đòn đau, tay dưới bàn từ từ bóp lại, vẫn câu đó. Tốn bao nhiêu tiền? Không nhiều, 5 vạn. Tuy không nhiều, nhưng với cô Lôi lương đã có 4.000 mà nói rất có sức hấp dẫn. Huống hồ yêu cầu của chúng tôi không cao, chỉ bảo cô ấy thường xuyên tiếp xúc với cậu, đặt cậu trong tầm mắt. Xem ra thanh danh của cậu cũng chẳng ra gì nhỉ. Khi chúng tôi bàn với cô ấy khó chịu lắm, không muốn tiếp xúc với tên lưu manh như cậu. Vừa sau chúng tôi phải lấy quan hệ với Liêu Hậu Khanh ra, cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Tiếp theo đó thì thuận lợi rồi. Cậu nghĩ tới kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, cô ấy vừa vặn quen biết người làm. Bất ngờ là hai người lại lên giường với nhau, ép chúng tôi phải bỏ ra 12 vạn mới mua được danh sách 12 nhà sản xuất của cậu. Khâu Trọng cho rằng đây là nhát dao đau nhất, ai ngờ Diệp Soái vẫn trấn tĩnh được. Đúng là trấn tĩnh, Diệp Soái nói một câu: anh nói dối. Không tin, ngàn vạn lần không tin. Cho dù lý trí nói chuyện này là thật, nếu không y chẳng bị chơi tới mức này, nhưng tình cảm vẫn ôm một phần vạn hy vọng nói đây không phải sự thật. Tự nghe đi. Khâu Trọng rút ngăn kéo ra cái di động, sau đó bật một đoạn băng ghi âm lên. Ông chủ Khấu, tôi không muốn làm chuyện này, sao nghe như gián điệp ấy, có ý nghĩa gì chứ? Giọng Lôi Hân Lôi rất khó xử. Với cô mà nói khả năng là vô nghĩa, với chúng tôi mà nói lại rất có ý nghĩa. Thế này đi, giới hạn 3 tháng, đến trung tuần tháng 9 hết hạn, rất đơn giản, mời cậu ấy ăn cơm, đi chơi, có chi tiêu gì chúng tôi chịu. Là giọng của Khâu Trọng. Làm thế không thích hợp đâu, chúng tôi là bạn học cũ, hơn nữa anh ta là tên vô lại, nếu anh ta quấn lấy tôi thì làm sao, không nên dính dáng gì thì hơn. Giọng nói quen thuộc nhưng không phải tỉ tê ôn nhu, mà là ghét bỏ rõ ràng, làm cơ thịt trên mặt Diệp Soái có giật liên hồi, như vừa bị ong đốt. 3 tháng 2 vạn. Khâu Trọng ra giá. 3 vạn. Khâu Trọng tăng giá. 5 vạn. Vẫn là Khâu Trọng đưa ra thông điệp cuối cùng. Nếu không được tôi tìm người khác. Đợi rất lâu, Lôi Hân Lôi ngần ngừ. Vậy tôi thử xem. Dừng lại rồi, vì Diệp Soái che mắt cúi đầu xuống, cứ tưởng rằng phong độ của mình chinh phục được Hoa Khôi, không ngờ chân tướng lại là như thế. Cảm giác này Diệp Soái lần đầu nếm trải, cảm giác đau thấu tim như vậy, vì y chưa bao giờ bị đưa lên cao rồi dìm xuống như thế. Không ngờ đúng là cô ấy. Diệp Soái cảm thường nghe thấy cô tính tan vỡ trong lồng ngực. Nghe tiếp nha. Khâu Trọng bật đoạn băng ghi âm khác. Tôi trả cho cô 5 vạn, tôi muốn danh sách nhà máy, bản mẫu thiết kế và cả khuôn đúc. Chuyện này với cô mà nói dễ như trở bàn tay. Giọng Khâu Trọng. Việc này tôi bỏ công sức rất lớn, sản phẩm chúng tôi làm ra bán rất tốt. Ông chủ Khấu, anh thấy chỉ đáng giá 5 vạn à? Lôi Hân Lôi lần này mặc cả rất thuần thục, không ngần ngừ như lần đầu. 8 vạn. Khâu Trọng lên tiếng. 15 vạn, thiếu một xu cũng không được. Dù không có tiền của anh, ăn phần trăm từ chỗ Diệp Soái cũng chừng đó rồi, chỉ tốn thời gian hơn thôi. Lôi Hân Lôi mạnh miệng ra giá. 12 vạn. Cô đã nhiều hơn thì tôi tự nghĩ cách. Cùng lắm tôi thuê mấy chục người, mang hàng mẫu tới từng nơi, hỏi xem ai làm được cái này. Chẳng qua tốn chút thời gian, nhưng cô không kiếm được đồng nào đâu. Với lại chúng ta trói chân nhau làm gì, Diệp Soái mà biết thì cô chẳng được gì hết. Khi đó cô cho tôi miễn phí, tôi cũng không lấy. Thế nào, 12 vạn? Khâu Trọng uy hiếp. Được, 12 vạn, tôi muốn tiền mặt. Lôi Hân Lôi bị thuyết phục. Đoạn ghi âm rất đơn giản, chứng minh trực giác của Diệp Soái đã đúng. Dù y không muốn tin, tay che trước mắt nổi gân xanh, không muốn ai nhìn thấy nước mắt chảy ra hoặc có thể chảy ra. Lòng tự như bị cào cấu, chút ánh sáng trong lòng dần tắt. Hạnh phúc của y, ngôi nhà nhỏ ấm cúng của y, tất cả chỉ là ảo ảnh, là do y tưởng tượng ra. Diệp Soái, mày thật đáng thương. Nếu hành vi của đám La Sách đơn thuần chỉ là bọn ngốc tham tiền bị người ta dụ dỗ mà thôi, vậy việc làm của Lôi Hân Lôi phải gọi là cái gì cho đúng đây? Khâu Trọng im lặng, tự hồ cho Diệp Soái thời gian suy nghĩ, tiếp tục thay nước trà mới. Hai lần nghe thấy hai vụ mặc cả, Diệp Soái hít hơi, ngả mặt lên nhìn trần nhà, giữ cái tư thế kỳ quái đó nói: anh định dùng cái này đả kích tôi à? Làm anh thất vọng rồi. Ý tưởng bán đồ thủ công minh nghệ là của tôi, nhưng thiết kế và khuôn đúc là do Lôi Hân Lôi và nhà máy kia cùng nhau làm ra. Nghiêm khắc mà nói, đó là đồ của họ, họ muốn bán cho ai cũng được. Anh cho tôi nghe làm cái bòi gì? Sau câu chửi tục, Diệp Soái ngồi thẳng lại, mặt đã không có chút biểu cảm nào. Khâu Trọng không vạch trần ý đóng giả không bận tâm thôi, song tới mức này vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc, thực sự không tầm thường. Giơ ngón cái lên: rất có phong độ, thầy cho nói cậu là quân tử trong giữa lửa đảo, xem ra không sai. À, anh nói tới người chết đó hả? Hà hà, chết rồi anh còn nhắc tới làm gì? À phải, Thịnh Thiếu San cũng là một bọn với các anh hả? Cố ý để cô ấy nói tin kia, thầy cha anh rốt cuộc có chết không? Hay là hoàn hồn về đấy? Đúng là thứ âm hồn bất tán. Diệp Soái mỉa mai. Khâu Trọng cười không đáp, không biểu thị khẳng định hay phủ định. Diệp Soái chỉ ngửi thấy mùi âm mưu đặc sệt. Chuyện làm ăn ở khu phong cảnh không đáng lọt vào mắt những người này, số tiền bọn họ bỏ ra là quá lớn. Chỉ có hội giám bảo kia thôi, nhưng y không nói ra. Vậy trong hai đứa Điền Viên và Bình Quả, khẳng định có một đứa liên hệ với các anh phải không? Nếu không thì không thể nào có chuyện hai đứa bỗng nhiên chạy tới muốn đi theo tôi. Rồi Lôi Hân Lôi vừa vặn biết tôi kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, nên nói chuyện rất hợp ý. Lời này nghe rất hơi hợt, chỉ Diệp Soái mới biết cay đắng thế nào. Cảm giác bị tất cả quay lưng đập tan toàn bộ tự tin mà y tích cóp được. Thông minh, đoán đúng rồi. Khâu Trọng khen ngợi. Là đứa nào hay cả hai? Diệp Soái nghiến răng hỏi. Giới hạn của y đã bị phá vỡ. Hai đứa nó đều nghèo tới đầu tháng lĩnh lương, cuối tháng ăn mì, thường xuyên vay tiền đi sống tạm. Diệp Soái ngay cả lúc không không khá gì vẫn san sẻ cho chúng. Chúng ở Trung Châu gặp phiền toái, y dù làm gì cũng bỏ đó chạy tới tức thì. Y thực sự coi chúng như người thân, như em mình. Chúng thất nghiệp chạy tới khu phong cảnh nương nhờ mình, mình cũng không do dự đón nhận. Té đà chỉ là gián điệp của người ta cài vào. Đoán xem. Khâu Trọng tự như cố tình đả kích Diệp Soái, không đáp câu này, hứng thú nhìn sắc mặt y biến đổi. Diệp Soái há miệng hít vào một hơi thật sâu, lại thở mạnh ra, trong lồng ngực vẫn bê tắc. Đầu tiên là các người mua chuộc tôi, nhưng không mua chuộc được. Sau đó thông qua Liên Hậu Khanh để níu chân tôi cũng không thành công. Vì thế tìm tới Lôi Hân Lôi. Vừa vặn Điền Viên thất nghiệp, bị các anh suốt bày tới chỗ tôi. Thế là tôi làm gì các anh đều biết hết, từ cách vận hành kinh doanh cho tới nơi cung cấp hàng. Có hàng rồi các anh đi mua chuộc đám La Thiêu Cường, Lão Bì. Quá dễ, anh biết giá tôi cung cấp cho họ, chỉ cần bán thấp hơn một chút là xong. Sau đó lại thông qua họ thu góp mạng lưới bán lẻ của tôi trong thôn, tạo thành cảm giác chung cho bọn họ là tôi là kẻ ăn bẩn, tham của cả anh em, lừa của thôn dân. Do đó chỉ cần chọn một cơ hội tra xét, đóng cửa, vậy là tôi mất sạch. Biết thì đã quá muộn rồi, nhưng tốt hơn là u u ca ca chẳng hiểu gì. Cơ bản là vậy, nghe thì phức tạp chứ nói ra không khó. Chúng tôi nghĩ cậu sẽ phát hiện ra giữa chừng, ai ngờ cậu chui vào váy nữ nhân một cái là không ra được. Nếu không có vụ tra xét hôm nay, chắc cậu chả bao giờ biết đâu. Có điều cậu cũng không tệ, chỉ vài tiếng đã tới được đây. Khâu Trọng gật gù tán thưởng. Những chuyện trình quài vận chuyển bí mật làm sao? À, Diệp Soái nói nửa chừng tự có câu trả lời. Hay lắm, không chỉ khiến họ chĩa mũi dao vào tôi, các người còn gây đấu đá nội bộ. Không Điền Viên thì Bình Quả rồi, chỉ có hai đứa này không kiếm được đồng nào từ sách lậu. Chúng suốt ngày trông quán, có thể nhìn thấy thời gian sẽ tới nơi. Đúng thế, lấy lợi xúi dục vì lợi quyền nghĩa. Chuyện thương tình của con người, huống hồ mấy anh em của cậu vốn khó chịu vì có thêm hai người xuất hiện phải chi miếng cơm của họ. Khâu Trọng không khỏi thích chàng trai này, vòng vèo quanh co như vậy. Một khi y có cảnh giác, quả nhiên là không qua mắt được. Nếu không phải vì mê đắm nữ sắc thì chẳng dễ thành công. Chỉ cần biết thời gian chính xác chuyển hàng, chuyện còn lại dễ lắm. Mua chuộc một cục trưởng có tốn là bao, huống hồ làm chuyện hợp pháp trong phận sự, còn dễ mua hơn người bên cạnh cậu. Vậy thì vì sao chúng ta không thủ không oán? Ông chủ Khấu, tôi ở tận khu phong cảnh, đâu làm gì hại tới anh? Diệp Soái có chút không cam tâm hỏi. Này, cậu lần đầu đã giang hồ à? Gì mà cần lý do thế? Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, phép tắc này chưa bao giờ thay đổi. Cậu cướp thị trường khu phong cảnh, thế phi bằng làm hại cậu à? Cậu đuổi mười mấy nhà bán lẻ, thế họ cũng hại cậu à? Cậu bán đồ uống tới thành phố, là một đám nhà buôn cuống cuồng, họ cũng làm hại cậu sao? Khâu Trọng hỏi liên tục. Diệp Soái vừa cứng họng vừa xấu hổ. Ức hiếp người ta thì người khác ức hiếp lại mình thôi. Nếu đã ra xã hội lăn lộn, phải chuẩn bị tâm lý. Bẫy người ta thì đừng trách người khác bẫy mình. Chỉ có điều Diệp Soái bị chơi bố quá đau thôi. Chỉ trong một ngày, từ anh em tới bạn bè, thậm chí cô gái mình muốn cưới làm vợ, từ chuyện làm ăn trước mắt tới tương lai, tất cả mất hết, thành bong bóng hết. Còn mẹ nó, dụ mình lên Lương Sơn không được, chúng ép mình lên đây mà. Chỉ là không hiểu, mình chẳng thể khiến một nữ nhân mê đắm, sao lại khiến cả đám lừa đảo mê đắm, theo đuổi không dứt như thế. Hình như cậu có điều muốn hỏi nhỉ? Khâu Trọng thỏa thuê nhìn bộ dạng bị đả kích của Diệp Soái. Hắn nhìn ra tâm tư của Diệp Soái, biết gậy đã giáng xuống, đã tới lúc đặt củ cà rốt lên bàn đàm phán. Không ngờ Diệp Soái nói: Cảm ơn. Cảm ơn gì? Cảm ơn đã cho tôi một bài học, tôi thực sự tình người rồi. Diệp Soái khoác người một cái, mười phần chân thành. Khâu Trọng nhất thời không biết nói tiếp thế nào, vốn tưởng đánh cho y rơi xuống vực sâu, lại cho y hy vọng quay lại. Một người quen ăn chơi hưởng thụ rồi, sao nỡ bỏ vinh hoa phú quý? Nhưng có vẻ chuyện không như hắn nghĩ. Một cái cúi đầu này không biết làm sao khiến hắn sợ hãi vô cùng. Khâu Trọng đuổi cảm giác bất an vô cớ đó ra khỏi lòng. Đã tới nước này, hắn chỉ còn cách làm theo kế hoạch. Đừng lo, tổn thất của cậu chúng tôi bảo hết. Hai cửa hiệu của chúng tôi mới mở tặng cậu, có đăng ký kinh doanh đàng hoàng, rất chính quy, lại thêm 15 vạn đơn hàng, tính ra không dưới 50 vạn. Đừng khách khí, anh giữ lại đi, tôi không cần. Diệp Soái giọng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, không còn gồng mình làm ra vẻ bình tĩnh nữa. Vì sao? Lừa đảo trộm cắp tôi đều làm, tôi là loại người tệ hại, có nhận quả báo thì cũng xứng đáng, chỉ có không thích nhận đồ bố thí thôi. Tùy cậu, đất có cá tính, nhưng nếu như cậu quay về nguyên hình rồi thì làm sao còn phát huy được cá tính của mình? Khi cậu giàu, đó mới là cá tính, khi cậu nghèo, đó là ngu xuẩn. Khâu Trọng chỉ cho Diệp Soái thấy hậu quả. Cậu xem, đây là thời đại lừa đảo. Cô gái chung giường với cậu lại không chung lòng với cậu. Người anh em cậu chia sẻ ngọt bùi, bán đứng sau lưng cậu. Bạn bè cậu tin tưởng chẳng qua là kẻ hai mặt. Thôn dân nợ ơn cậu lại oán trách cậu. Họ là người thế nào tôi biết, không cần anh nhắc. Diệp Soái xua tay. Cậu không thể quay lại như cũ đâu. Bình Quả là người bắn tin cho tôi. Nói cách khác, bạn cậu đã đâm sau lưng anh em cậu. Đám anh em của cậu mà biết không tha cho hắn, có khi còn giận lây sang cậu. Mấy anh em của cậu đúng là không có kẻ nào tử tế. Chúng tôi cung cấp hàng cho họ là giá gốc, không lãi được một xu, còn tốn chi phí, nhưng chúng tôi vẫn làm. Cậu thử xem bọn họ đang nghĩ gì về cậu. Còn nữa, nếu người anh em Hàn Đông Cam của cậu, bạn thân thiết nhất của cậu biết cậu lên giường với cô gái, hắn vẫn vấn vương trong lòng thì sẽ sao nhỉ? Chật chật, thời buổi này nam giả trượng nghĩa, nữ thì dâm tiện thật, có gì lạ chứ? Khâu Trọng thấy chưa thể đánh gục hẳn được Diệp Soái thì đành dùng tới thuốc mạnh. Cái cúi đầu cảm ơn kia làm hắn có chút gai gai trong người, quyết không để cho Diệp Soái còn chút ý định phản kháng nào. Quả nhiên mà Diệp Soái hết đỏ lại trắng, bên bờ nổ tung đổi. Nhưng không ngờ những lời xuyên tim đó vẫn chưa chọc giận được Diệp Soái, vài giây đã khống chế được không phát tác. Vì hậu quả phát tác là gì, Diệp Soái tự biết. Cuộc đời y vì nhiều lần nóng giận mới đang nông nỗi này. Đấm vào mặt hắn một cái sẽ rất hả hê, nhưng mình sẽ mất hết, mất triệt để. Hà hà, không dùng cái dũng thất phu, khá đấy. Nhưng dù cậu có muốn thừa nhận hay không, cậu mèo lại hoàn mèo rồi. Hàng bị giữ, hiệu bị đóng cửa, anh em chưa rẽ, chúng tôi đóng ở khu phong cảnh, cậu sẽ không kiếm được một đồng nào đâu. Thậm chí tôi muốn lấy chuyện kinh doanh đồ uống của cậu cũng dễ lắm. À phải, đừng quên khoản tiền phạt nhé. Bán hàng giả phạt rất nặng, từ 3 tới 10 lần giá trị số hàng. Uy hiếp rõ ràng, không chỉ muốn Diệp Soái thành kẻ không còn gì. Bạn gái, anh em, bạn bè mất hết, mà còn cả uy hiếp lớn hơn nữa, pháp luật. Y không thể không cúi đầu. Thế nào, cậu thấy điều kiện chúng tôi đưa ra không tệ chứ? Khấu Trọng xòe bài. 50 vạn mới chỉ là mức cơ bản thôi đó, sau khi chuyện thành công cậu sẽ có phần trăm nữa. Hội giám bảo chứ gì? Diệp Soái hỏi. Đúng, cậu đoán đúng rồi, song chắc chưa đoán ra sẽ xảy ra chuyện gì. Không đoán được, cũng biết các người dùng đấu giá gài bẫy người ta, kiếm được thì các người ăn thịt, tôi gặm xương, nếu xảy ra sự cố các người ôm tiền chạy, tôi ôm bom. Khấu Trọng bật cười. Đúng, thông minh lắm, nhìn rất xa, xem ra thầy cha không nhìn lầm cậu. Nguy hiểm thì không phải lớn, hơn nữa bằng và con người cậu thế đã là bán được với giá tốt nhất rồi. Thực ra lựa chọn rất đơn giản, hoặc là cậu hợp tác với chúng tôi, bạn bè, anh em, nữ nhân của cậu vẫn như thế, thu nhập không giảm lại còn tăng thêm, hoặc là không hợp tác, toàn bộ những điều cậu làm trước đó làm nên cho người khác. Chuyện kinh doanh ở khu phong cảnh không tệ, nắm trong tay chúng tôi, chỉ giam 5-3 tháng là hồi vốn, lựa chọn không khó chứ hả? Không khó. Diệp Soái lại ngẩng đầu lên, dựa vào lưng ghế. Lần này y suy nghĩ không lâu, đưa tay ra cầm lấy di động mà Khấu Trọng vừa phát ký âm trên bàn, xem cái gì đó rồi đặt xuống bàn, đứng dậy, không nói gì cả, không làm gì cả, chỉ bỏ đi. Nghĩ cho kỹ, Diệp Soái, loại cơ hội này không phải ai cũng gặp được đâu. Cậu ép tôi bên cậu thành trắng tay à? Khấu Trọng thấy Diệp Soái đi ra cửa, vội vàng đứng lên, gằn giọng nhắc. Diệp Soái hơi quay đầu lại, nhắc Khấu Trọng không thể ngờ chính lời đe dọa của hắn đã khiến Diệp Soái dứt bỏ được tâm lý lo được lo mất. Anh tính kê rất tốt, dù tôi lựa chọn thế nào thì anh cũng lãi, cho nên tôi chẳng lựa chọn, dù các anh làm gì thì làm. Giờ tôi mong các anh biến tôi quay trở lại thời tay trắng, khi đó đi chân đất chẳng sợ kẻ mang giày, ai chơi ai còn chưa biết đâu. Khấu Trọng giật mình, tiếp đó chỉ nghe cửa đóng sầm một cái, người đi mất rồi, không xong, bóng bị đá lại đôi. Giờ người khó lựa chọn là họ, ép Diệp Soái tứ đường cùng, bọn họ cũng chẳng được gì mà mất bao tiền bao đó. Bố chán mấy lần mới gọi điện thoại. Sư ca, cho tôi không xong rồi, thằng nhãi đó đắn mềm không ăn thua, dỗ dành cũng không được. Vậy thì giải quyết luôn y đi, bố làm ăn ở khu phong cảnh thực sự không tệ, để Tiểu Ngô tỏa chấn, nó không chừng khi cần dùng nhân thủ có thể cần đến, chúng ta tìm người khác làm chuyện này là được. Giọng trong điện thoại rất lạnh. Khấu Trọng có chút nuối tiếc, thực ra hắn cũng hy vọng hợp tác với Diệp Soái. Gặp mấy lần không có ác cảm, lại là người thầy cha coi trọng, lúc tan gấu thầy cha còn đánh giá rất cao, coi y là quân tử trong giữ lừa đảo. Sau đó đám người bọn họ thực sự có chút tiểu nhân rồi. 5 giờ chiều từ công ty Khấu Trọng đi ra, trời có vẻ âm u, cơn dông nổi lên, gió thổi lồng lộng, nhưng mây không dày, xem chừng khó mà có mưa được. Diệp Soái vẫn đào bước như bay, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, tới mấy cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Anh em bạn bè, bạn gái, mấy nhân tố tạo thành cuộc sống xung quanh y, chớp mắt phát hiện ra tất cả chỉ toàn là giả dối. Diệp Soái trong khoảnh khắc muốn vứt bỏ tất cả, muốn rời khỏi thành phố này. Nhưng đi đâu bây giờ? Diệp Soái ngay cả vấn đề nhỏ nhỏ này cũng không quyết nổi. Khu phong cảnh thì tạm thời khẳng định không thể về nữa, tiếp theo sẽ xảy ra việc gì khó mà dự liệu được. Có điều Diệp Soái đoán chẳng có cơ hội thay đổi gì đâu, cả trong lẫn ngoài phối hợp chơi mình, có phòng cũng không nổi. Vốn định về Đại Đông Quan, nhưng mà lại nghĩ tới gặp Hàn Đông Cang là lại chột dạ. Đã thời gian dài không gặp rồi, từ xưa tới nay trong lời Hàn Đông Cang, Lôi Hân Lôi là một cô gái tài hoa thanh khiết. Có điều nếu chuyện dơ bẩn này để lão đại tính cách thẳng thắn biết, chắc chắn là tức hộc máu. Không về nữa. Tuy nói bọn họ đã đường ai nơi đi, nhưng Diệp Soái luôn cảm thấy mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Vốn nghĩ cùng Lôi Hân Lôi quang minh chính đại xác lập quan hệ, sau đó cùng ngồi xuống nói với Hàn lão đại, nhưng bây giờ làm sao mà nói ra khỏi miệng được. Đi được một lúc, Diệp Soái phanh két lại, lái xe vào chỗ đỗ bên đường, tự tát mình một cái, vì ý bất giác đi lên đường tới chung cư đơn thân ở Long Hồ, theo thói quen coi đó là nhà rồi. Còn mẹ nó, chuyện chó má gì thế này? Dừng xe lại, Diệp Doãn nhớ tới Khấu Trọng đắc ý nói, thói đời này nam nhân giả trượng nghĩa, nữ nhân dâm tiện thật. Hiện giờ xung quanh y đúng là thế. Bạn bè phá chuyện làm ăn của anh em vì chút tiền mà gài bẫy y, cô gái y thích thì bán y. Chuyện này làm Diệp Doãn đầy bụng uất ức. Chuyện này trách được Khấu Trọng sao? Chuyện này chỉ cần một trong số đó trao đổi với y, chuyện có tới mức này. Chỉ cần một người không động lòng, Khấu Trọng chẳng thành công nổi. Nhưng người ta lại thành công dễ dàng, toàn bộ người xung quanh bị mua chuộc, còn mình rút vào váy nữ nhân, trách ai được? Càng nghĩ càng uất. Đang tức có điện thoại của La Thiêu Cương, hẳn là chuyện của cửa hiệu ở khu phong cảnh. Nơi đó buôn bán tốt, làm người ta thèm đỏ mắt. Hắn còn mặt mũi gọi điện cho mình. Xem ra trong lòng hắn, phân lượng của mình chẳng bằng kích cửa hiệu. Thở dài nhận điện thoại, quả nhiên bên kia La Thiêu Cương hỏi hắn một phen, như thể quan tâm lắm. Diệp Soái, tao nghe người phòng công thương nói muốn tra xem ai thuê phòng ở thôn Ngũ Long. Mày vào Trình Quài tránh vài ngày đi, cửa hiệu không sao cả. Thôi, không nói chuyện chuyển nhượng nữa. Bọn tao kinh doanh hộ mày, không thể đóng cửa mãi như thế. Dù sao giữ tên mày, mày muốn lấy khi nào cũng được. Để đó mỗi ngày tốn mấy trăm tiền thuê nhà, phí lắm. Còn mẹ nó, nói thật hay, muốn kiếm tiền mà chẳng bỏ ra đồng nào. Anh em mình đấy. Diệp Soái sôi gan. Mày nghĩ tao muốn chuyển nhượng à? Trong tay tao thiếu tiền, muốn trốn phải có tiền mà tiêu chứ. Đừng có lời hay ho, tao cần tiền gấp, mày không lấy tao chuyển cho người khác. Chúng mày khỏi nói tao tính toán sò đò, tiền của anh em cũng lấy. Có, mày ở đâu? Tao đưa tiền tới cho mày. Tao và Lão Hoàng, Lão Bì gom được 15 vạn rồi. Trong điện thoại vội vàng nói. Diệp Soái nhìn quanh, ngã rẽ ngân đô, báo địa chỉ cho hắn. Trước khi nhận điện thoại, Diệp Soái còn bực tức. Nhận xong thì hết đôi. Mấy anh em toàn loại thối nát, xưa nay luôn là thế. Như lần trước dẫn cảnh sát tới phá tụ điểm của bọn đa cấp, mình ăn tiền của Trình Quải cũng thản nhiên lắm mà. Nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, người kinh doanh ở khu phong cảnh không phải mình mà là thằng khác, gặp phải hàng giá rẻ, có khi mình cũng lén lút giờ cho thôi. Đúng thế, mình luôn sống trong sự lừa dối. Trình Quải bán sách lậu, Lão Hoàng lái xe chui, lá sách phe vé. Mình là thằng thất nghiệp, không chuyện gì không làm, trước giờ luôn sống thế. Chỉ vì kiếm vài đồng tiền đã nghĩ mình cao cấp hơn rồi à? Đúng rồi, có gì mà bực chứ. Bao năm qua luôn điên lừa và bị lừa, chẳng phải cuộc sống vốn là vậy à? Định mệnh, thằng nào chơi mình thì mình chơi lại thôi. Buồn làm chó gì, bán cửa hiệu đi thì mình thành thằng chân đất không sợ bọn băng giày rồi. Chơi chết mẹ bọn vương bắt đản chứ sợ gì. Đúng, chơi chết mẹ bọn chúng, không tha cho đứa nào hết. Tu hận ngùn ngụt giúp Diệp Soái tạm thời vượt qua được thương tâm, bắt đầu tính toán. Mưu mô nổi lên âm âm, nghĩ làm sao hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất, nghĩ cách làm sao lấy lại thứ đã mất. Chỉ còn một thứ chưa giải tỏa được. Vì sao? Chắc tư vị bị lừa không dễ chịu, đâm nào hoài nghi nghiêm trọng IQ của bản thân. Suy nghĩ một lúc, thế là Thiêu Cường và bạn gái hắn tới. Cô bạn gái đó hắn kiếm trong đám nhân viên du lịch, Diệp Soái chỉ gặp một lần, chẳng có mấy ấn tượng. Hai người đó nhìn thấy xe Diệp Soái đi lên, ngồi trong xe giơ túi lớn, là túi tiền của ngân hàng, ngoài ra còn có hợp đồng chuyển nhượng. La Thiêu Cường còn có chút ngại ngùng, bạn gái hắn là Lệ Lệ thì mồm miệng liên thoáng, nói gì mà vợ chồng còn có hợp đồng tiền hôn nhân. Anh em nên giấy trắng mực đen viết ra cho rõ ràng, tránh tương lai tổn thất tình cảm, làm ăn tới mười mấy vạn mà. Diệp Soái gặp cô gái này vài lần rất đáo để thực dụng, phán đoán ngay, hãy đưa gian phu dâm phụ này thương lượng với nhau. Lá rách dùm mồm bạn gái nói ra thôi. Nói hay lắm, hai bên tình nguyện, không ai thiếu ai. Hợp đồng thuê nhà từ tháng 6 năm sau. Hợp đồng đây, lấy đi. Có chuyện gì không liên quan tới tao. Còn chuyện này tao nghĩ mày biết. Có vài nhà máy đặt hàng thôi, bữa bạn chưa làm giấy phép kinh doanh, bọn mày làm từ đầu đi, tao tạm thời không về được. Diệp Soái ký tên, đem hợp đồng thuê nhà và mấy thứ cần thiết giao cho La Thiêu Cường. Nhìn hai người họ hí hửng lái chiếc Hyundai mới mua đi. Xe là kiếm được từ khu phong cảnh. Còn mẹ nó, là mình dẫn chúng nó từ đó kiếm tiền. Không có mình đối phó với Phi Bằng, chúng nó có ngày hôm nay à? Bằng và bọn chúng sao? Dù là người rộng lượng tới mấy, Diệp Soái cũng không khỏi nổi giận. Sao lại thành ra thế này nhỉ? Diệp Soái dựa vào lưng ghế nghĩ. Nghĩ lại trước kia, cứ mỗi lần không sống được lại đi tìm đám anh em từ thời mặc quần thùng đít này, ăn trực của chúng, lấy tiền của chúng, chưa bao giờ bị coi thường, luôn cảm thấy rất thân thiết. Mấy tháng qua ai cũng có tiền rồi, cả khu phong cảnh có thể nói anh em đồng lòng khống chế trong tay. Ngay cả phi bằng cũng bị đuổi đi, mọi người kiếm rất nhiều rồi, thỏa mãn rồi. Sau đó mình lại nghĩ ra kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, càng tiền vào như nước. La Sách đổi cả xe lẫn bạn gái. Lão Hoàng không đổi bạn gái nhưng chuẩn bị mua nhà. Trình Quải không cần nói, thằng này xưa nay kiếm tiền kín như bưng, xe sách bị bắt trả lỗ được. Đại Nghiêu càng oai, làm ăn ở nhà ga do một mình hắn độc quyền, vừa ăn lương lại có tiền bán đồ uống. Mấy lần đi xem mắt, các cô gái nghe nói Đại Nghiêu có hai căn nhà, hai cái xe, chưa gặp đã gật đầu, tùy ý Đại Nghiêu chọn. Lần trước uống rượu với hắn là Đại Nghiêu gọi tới, nhờ xem ảnh chọn vợ. Diệp Soái nhìn hoa mắt, vì sao lại thế cơ chứ? Tất cả mọi chuyện đều đang tốt lên mà, sao lại làm thế? Trước kia cứ nghĩ tới mấy chuyện thối tha đám anh em làm, luôn bất giác mỉm cười. Giờ cười không nổi, cứ thấy chuyện đáng lẽ không nên như thế. Nếu vẫn còn nghèo khó, mỗi ngày kiếm vài 300 đồng thôi, cả đám chắc tụ tập vui vẻ, mơ tưởng tương lai tốt đẹp rồi. Phải rồi, còn có Lôi Hân Lôi. Khi xem di động của Khấu Trọng, y cố tình xem ngày ghi âm 12:30 ngày 28 tháng 7. Khi đó Diệp Soái đang đi tư vấn chuyên gia làm sao thuyết phục Lôi Hân Lôi lên giường. Khi mình nhìn chằm chằm vào váy nữ nhân, người ta nhìn chằm chằm vào ví tiền của mình, không biết ai nói câu đó. Diệp Soái thấy đất có tính triết lý, tình cảm kiên trinh tới đâu cũng phải kiến lập trên cơ sở vật chất, nếu không chỉ như Lương Sơn Ba Trúc Anh Đài, hóa bướm đi uống gió Tây Bắc thôi. Lôi Hân Lôi tính toán cho tương lai bản thân cũng không sao cả, chứ còn gì, thiết kế, nhà máy đều do cô ấy làm, cô ấy nắm trong tay thứ giá trị nhất, xem ra người ta luôn làm chủ cuộc chơi, mình lại nghĩ chinh phục được Hoa Khôi rồi. Không, không phải người khác thông minh hơn mà mình ngu đi. Diệp Soái đột nhiên khởi động xe, đợi chỗ đỗ, lần này mục tiêu rõ ràng. Kỳ thực chẳng có gì thay đổi, nhưng mình bị tiền che mờ mắt, bị sự tự tin quá độ làm mê muội, bị tình yêu làm lũ lẫn, bị bề ngoài làm mất cảnh giác, cho nên mới ngã vũ đau. Không thể trốn tránh mà có chỗ nào để trốn đâu. Nếu trốn, chưa nói mất mười mấy vạn, mất tiền kiếm mỗi ngày. Nếu người ta không chịu buông tay tiếp tục truy kích, kinh doanh đồ uống có giữ được hay không còn chưa biết. Còn mẹ chúng mày, muốn chơi tao à? Ai chơi ai chưa biết đâu. Diệp Soái mắt long lên như thu dữ, hét lớn trong xe tăng tốc, xe lao vút đi. Chỉ cần vứt hết tình nghĩa đi, không vướng bận bất kỳ thứ gì nữa, mình sợ gì ai chứ? Quan trọng hơn nữa, sau lưng còn đám lang sói lòng dạ bất chính đang rình đập. Diệp Soái không muốn thua, không thể thua, không được thua. Ý sẽ giành lại tất cả những gì đã mất, y phải cho tất cả những kẻ đó một bài học. Hai tay Diệp Soái bố chặt vào vô lăng, nhưng xe đi đúng tốc độ, xanh đi đỏ dừng. Dưới gương mặt bình tĩnh tới vô cảm là con quái thú đang điên cuồng gầm rú. Con mẹ chúng mày, chơi ông à, cho chúng mày trả giá, tất cả lũ chúng mày không thoát kẻ nào hết, cho chúng mày hối hận vì sinh ra trên đời này. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự dẫn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.